Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chu Bất Nương. Diệp Oản Oản tức giận lầu bầu. Cho nên, không cho phép anh tự coi nhẹ mình, anh cũng không cần so sánh cùng với bất luận kẻ nào. Anh chính là anh. Lại nói, tin đồn và em cũng không hay hơn anh bao nhiêu kia mà. Hai chúng ta rõ ràng là quạ đen ở trong miệng thiên hạ. Thật không biết những thứ lo lắng này của anh là từ đâu mà tới. Anh này, mỗi một ngày không có việc gì nên sản xuất giấm, rồi tự dìm chìm mình vào trong đấy. Cái tật xấu này của anh có thể sửa đổi không vậy? Diệp Oản Oản nói xong lại thở dài, nâng cằm lên nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, giở lấy khóe môi, xô tay một cái rồi nói, tính toán một chút, không cần thay đổi đâu, bộ dáng uống giấm của anh em cũng siêu thích mà. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản rất lâu, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng ngay cả một câu cũng không thể nói ra khỏi miệng. Còn nhớ Hân Đạo lần trước, anh nói với em không? Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản liền sững sờ cả người. Hân Đạo lần trước sao? Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngẹo đầu, lâm vào trầm tư. Biết! Diệp Oản Oản chợt nhớ tới, trước khi Tư Dạ Hàn có nhắc tới một hòn đảo, tự nhiên là có người canh giữ. Những vị đại đạo danh tiếng tại Động Lập Châu mất tích trước đó, có lẽ có khả năng bị nhốt ở trong hòn đảo này. Mấy ngày nay, Atula điều tra rất cẩn thận. Tư Dạ Hàn mở miệng nói, Diệp Oản Oản nháy mắt trong một cái, cảm thấy hứng thú. Sau đó thì sao? Đám người Kỵ Tư Nhiễm đều đã mất tích thời gian rất lâu. Càng sớm tìm được thì càng biết. Nếu không, mỗi một ngày đều có thêm rất nhiều nhân tố khác không xác định. Bọn họ cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Số người phụ trách canh giữ ngoại đạo khá nhiều, trừ phi cưỡng chế tấn công lên đạo. Nếu không, rất khó điều tra. Tư Dạ Hàn nói, nguyên bản, anh dự định sau khi điều tra rõ mọi chuyện, suy nghĩ thêm có nên để cho Diệp Oản Oản biết được hay không. Nhưng những chuyện này, Diệp Oản Oản có quyền biết. Không chỉ riêng bởi lời cam kết ban đầu của nàng, mà bởi vì người đàn ông kia có thể cũng ở trên đảo. Có nhiều người như vậy sao? Ngay cả Atula cũng không có cách nào tiếp cận sao? Ừ, rất nhiều. Nói chung, cũng không phải là Atula không có cách nào tiếp cận. Nhưng một khi tiếp cận, nhất định sẽ bị thế lực phụ trách canh giữ hòn đảo kia phát hiện. Trên đảo có chuyện gì? Có nhốt những người mất tích trước đó hay không? Trước mắt tạm thời là một điều không thể đoán được. Nếu như hòn đảo kia thực sự có trọng binh canh giữ, thật nẹn vào bên trong, tùy tiện tiếp cận, không chỉ không cách nào cứu người, ngược lại sẽ bứt dây động rừng. Thậm chí có thể sẽ khiến cho những người bị nhốt ở trong đấy lâm vào nguy hiểm. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên nhìn Diệp Oản Oản một cái. Nếu như trên đảo không có Kỵ Tư Nhiễm, có lẽ anh cũng sẽ không quan tâm đến sự an toàn của đám người kia. Nhưng mà, Kỵ Tư Nhiễm có khả năng bị nhốt ở trên hòn đảo này. Tư Dạ Hàn cũng không muốn bởi vì chính mình mà khiến cho Kỵ Tư Nhiễm càng thêm bị động và nguy hiểm. Vậy phải làm gì? Chân mày Diệp Oản Oản kẽ nhíu lại, chìm vào trong trầm tư. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản rất lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, ánh mắt Diệp Oản Oản liền rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Anh dự định xử lý như thế nào? Diệp Oản Oản cũng không muốn để cho Tư Dạ Hàn bởi vì chuyện này mà gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không, nàng tình nguyện tự mình xử lý. Oản Oản, nếu như Kỵ Tư Nhiễm còn sống, anh sẽ cứu hắn ra. Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản và nói. Đương nhiên, người phải còn sống. Chỉ có người sống mới có thể được gọi là cứu. Tư Dạ Hàn không thể xác định cũng như bảo đảm những người mất tích trước đó hiện nay đến tột cùng là còn sống hay đã chết. Nghe câu này, Diệp Oản Oản lại lâm vào trong trầm mặc. Quả thực, Kỵ Tư Nhiễm đã tự thôi miên nàng, tự tay phá hủy hết thảy những ký ức có liên quan tới anh ta. Mặc dù Diệp Oản Oản cũng không biết tại sao Kỵ Tư Nhiễm phải làm như vậy, nhưng ít nhất có một điều ở trong lòng Diệp Oản Oản hiểu rất rõ. Từ đầu đến cuối, Kỵ Tư Nhiễm chưa bao giờ hãm hại nàng. từ sau khi nàng đến Độc Lập Châu, sự trợ giúp của Kỵ Tu Nhiễm dành cho nàng thực sự là rất rất nhiều. Nếu như không có Kỵ Tu Nhiễm, có lẽ tại Động Lập Châu, căn bản nàng bước đi nửa bước cũng khó. Từ sâu trong nội tâm, Diệp Oản Oản không chấp nhận được chuyện Kỵ Tu Nhiễm có khả năng bị sát hại. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, Kỵ Tu Nhiễm quá mức thần bí. Cả người anh ta giống như bị vây ở một giữa làn sương mù hỗn độn, khiến cho người ta không thể thấy rõ, cũng không đoán ra. Người như vậy, làm sao sẽ có thể xảy ra chuyện đây? Còn không đợi Diệp Oản Oản kịp nói gì, đã có người cũng không sợ Minh đứng ở ngoài cửa thông báo. Minh chủ, không phải tôi có ý định muốn làm phiền, chỉ bất quá, lão đại Nhiếp Vô Danh tới rồi. Lão, lão đại Nhiếp Vô Danh sao? Diệp Oản Oản hơi sững sờ, Nhiếp Vô Danh từ lúc nào đã trở thành lão đại rồi? Minh chủ, là ca ca của cô, Nhiếp Vô Danh yêu cầu chúng tôi, có anh ấy là lão đại, chúng tôi cũng không có cách nào. Ngoài cửa, thành viên không sợ Minh có chút bất đắc dĩ nói. Em gái, anh vào đó nha. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới âm thanh của Nhiếp Vô Danh. Một giây kế tiếp, cửa chính bị mở ra. Em rể, có bận làm gì không? Nhiếp Vô Danh nhanh chân đi tới, thoạt tiên nhìn vợ Diệp Oản Oản một cái, chợt lại hướng về Tư Dạ Hàn quan sát. Lời hỏi thăm này tương đối tinh tế. Hai người cứ làm việc trước đi, anh có chút chuyện cần phải làm. Thấy Nhiếp Vô Danh tới, Tư Dạ Hàn chậm rãi đứng lên nói với Diệp Oản Oản. Ừ. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Thấy Tư Dạ Hàn xoay người định rời đi, Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Em rể, làm sao nhìn thấy anh rể lại đi nhanh như vậy? Buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Diệp Oản Oản suy nghĩ, cái ông gọi là anh rể thần thánh này. Trong lúc Nhiếp Vô Danh nói chuyện, Tư Dạ Hàn đã tránh thật xa. Nói. Diệp Oản Oản hơi có chút thiếu kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Cái thái anh ruột này, mỗi một lần tới đều không có chuyện gì tốt. Em gái, em còn nhớ hay không? Trước đó em có nói, em muốn tìm ra được những người kia mất tích. Nhiếp Vô Danh mở lời. Sau đó thì sao? Anh nói em nghe này. Anh đã tìm được ra chỗ ẩn nấp của bọn họ. Anh tìm được ra chỗ bọn họ bị nhốt sao? Nói nhảm. Đương nhiên anh tìm được rồi. Nếu không làm sao anh lại buồn chồn lo lắng đến mức phải đi quấy rầy em và em rể. Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần thái có chút quá lố. Rốt cục là ở đâu? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Ở trên một hòn đảo nhỏ, cách Độc Lập Châu không xa, tọa độ anh đều đã có. Bất quá, bốn phía có trọng binh canh giữ. Nhiếp Vô Danh nói, Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Chỗ Nhiếp Vô Danh vừa nói, có vẻ là cùng một hòn đảo mà trước đó A Cựu cũng đề cập. Làm sao anh phát hiện ra được? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, mặt đầy hiếu kỳ. Không phải là anh phát hiện được, là lần trước đó anh âm thầm theo dõi, em rể đã phát hiện ra được. Diệp Oản Oản liếc nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, trong nháy mắt không lời chống đỡ. Chính mình cần anh ta theo dõi sao? Em gái, không phải anh chém gió đâu, chỉ mỗi đám người Atula đó muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào trên đảo, căn bản không có khả năng. Nhiếp Vô Danh thấy Diệp Oản Oản không phản ứng chút nào, tiếp tục mở miệng nói. Vậy anh có thể vô thức lẻn vào trên đảo không? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Nhiếp Vô Danh lập tức lắc đầu đáp. Chuyện đó đương nhiên là không thể nào. Bốn phía hải đảo khép kín, có quá nhiều người canh giữ, coi như là thiên vương lão tử tới cũng không có khả năng, trừ phi biết thuật ẩn thân. Vậy anh nói với em những thứ này thực ra là có ý nghĩa gì? Diệp Oản Oản đầu to như cây đấu. Năm đó thời điểm cha mẹ sinh ra mình và anh trai, họ nên chia ra một chút ít chỉ số thông minh cho ông anh của mình. Cha mẹ thực quá là thiên vị. Biện pháp thì vẫn có. Nhiếp Vô Danh trầm tư chốc lát rồi nói với Diệp Oản Oản. Nếu như muốn cưỡng ép tấn công vào đảo, căn bản là không thực tế, nhưng có một loại biện pháp khả thi. Anh nói đi. Gấp cái gì? Không phải anh đang giúp em gỡ rối sao? Dục tốc bất đạt. Nhiếp Vô Danh trịnh Diệp Oản Oản một câu, chợt đầy thần bí cười hề hề. Muốn lên đảo

Lâm Khuyết. Đường Đường đáp. Diệp Oản Oản, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tách họ của người ta ra mà đọc. Mẹ, những cô gái đó muốn tiếp cận cha. Đường Đường hãy nói. Ồ, vậy biểu hiện của cha con như thế nào? Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn Tư Dạ Hàn. Anh chàng lúc này vẫn chưa biết một chút gì đến tình huống bên này, đang chăm chú đọc sách nấu ăn. Đều bị con đuổi đi rồi, bọn họ không có cơ hội tiếp cận cha đâu, mẹ cứ yên tâm đi. Đường Đường nói. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Đường Đường, Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhịn được cười. Trên mặt nàng nụ cười thật tươi. Nhóc đúng là con trai ruột của nàng, bảo bối tâm can không sai. Bảo bối, xử lý cho gọn gàng vào, con thật đúng là áo bông nhỏ thân yêu của mẹ. Diệp Oản Oản cười nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Đường Đường, Diệp Oản Oản tiện tay lật xem tạp chí xếp thời gian một chút, sau đó liền tắt đèn đi nghỉ. Mấy giờ sau, Diệp Oản Oản lại vẫn như cũ không ngủ được, trong đầu không ngừng hiện ra ký ức thuở thiếu thời của chính mình. Chỉ bất quá, những trí nhớ mơ hồ và thiếu sót kia lại làm cho Diệp Oản Oản có chút đau đầu. Cố gắng nhớ lại, nhưng mà càng cố thì đầu của chính mình lại càng đau, thật giống như trở nên trống rỗng. Đến nửa đêm, Diệp Oản Oản vừa buồn ngủ một chút, dưới đầu truyền đến một tiếng két thật khẽ. Âm thanh mặc dù không lớn, thậm chí là vô cùng nhẹ nhàng, nhưng như có người đang cố ý khống chế. Nhưng trong đêm khuya yên lặng không một tiếng động này vẫn đủ để cho Diệp Oản Oản nghe được một chút. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả sự buồn ngủ của Diệp Oản Oản biến mất không còn tăm hơi, đã hoàn toàn thanh tịnh, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở phía dưới. Rốt cục là do chính mình nghe lầm hay là có tiếng động lạ thật đây? Chẳng lẽ có người tự ý xông vào biệt thự sao? Vào giờ phút này, thần sắc Diệp Oản Oản có hơi chút kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Trước đó, nàng đã phân phó với đám người Bắc Độ và Thất Tinh để cho bọn họ phòng thủ tại bốn phía biệt thự, nhất định phải chú ý từng giây từng phút. Bắc Độ và Thất Tinh cũng thêm một đám cao thủ không sợ mình. Chẳng lẽ đều không đáng tin cậy như vậy? Có người xông vào biệt thự mà không biết chút nào sao? Chỉ bất quá, ở trong lòng Diệp Oản Oản cũng không có cách nào khẳng định. Chẳng qua, chỉ tiếp tục là quan sát. Nhưng mà cùng lắm, chỉ trong vòng mấy hơi thở, dưới lầu chuyển tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ đến cực độ, giống như một con mèo nhỏ đang hành tẩu. Nếu như không cẩn thận lắng nghe, căn bản không có cách nào phát hiện. Chẳng lẽ là mèo? Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Tiếng bước chân này thực sự quá nhẹ. Nếu như không phải là chó con hay mèo con đi nầm vào biệt thự, thì vậy nhất định sẽ là cao thủ. Nhưng mà, ở trước khi mình sắp đi ngủ, đã xác định đều đã khóa kín tất cả cửa phòng và cửa sổ. Nếu là chó mèo hoang, làm sao có thể vào biệt thự đây? Bất quá chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản cũng có thể hoàn toàn xác định đây tuyệt đối không phải là chó mèo, mà là một người. Hơn nữa, còn là một vị cao thủ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Diệp Oản Oản có thể nghe ra bước chân đang hướng lên lầu. Hơn nữa, đã tiến vào mấy căn phòng trên lầu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc này, Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động, nhắn nhanh cho Bắc Độ một tin nhắn. Có người. Rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho Diệp Oản Oản khó tin. Cái tên ngốc Bắc Độ này không hề hiểu được ý tứ của nàng, còn gọi điện thoại qua. Diệp Oản Oản cũng không chuyển chế độ sang yên lặng, chuyên điện thoại trong nháy mắt vang lên. Phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là trong nháy mắt cắt đứt điện thoại của Bắc Đậu. Chỉ bất quá, tiếng bước chân bỗng nhiên thay đổi phương hướng, chậm rãi hướng về phía phòng ngủ. Đinh! Bắc Đậu gửi tin nhắn qua. Phong tỷ, thính cắt điện thoại của đệ làm gì? Mới vừa rồi nói có người, là có ý gì? Là gửi nhầm số. Phong tỷ, đang hôm khuya khoắc, tỷ đang tu tiên sao? Còn chưa ngủ sao? Có cần bọn đệ qua đó trò chuyện với tỷ một chút không? Diệu Oản Oản. Trời ơi, đây là cái chỉ số thông minh gì hả? Nhìn thấy nội dung tin nhắn của Bắc Đậu, Diệu Oản Oản khóc không ra nước mắt. Chuyện này, rốt cục ai cho mình dũng khí, lại có thể cho rằng Bắc Đậu sẽ đọc được hàm ý trong tin nhắn của mình. Vì sao lại không nhắn tin cho Thất Tinh cơ chứ? Nhắn tin cho Bắc Đậu để làm cái gì đây? Có người xông vào phòng của tôi, tên ngốc này. Diệp Oản Oản nhanh chóng nhấn điện thoại di động, dùng thời gian ngắn nhất gửi đi một tin nhắn, đồng thời cũng chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng. Cũng may, Bắc Đậu không tiếp tục trả lời tin nhắn, lần này chắc chắn cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của nàng. Giờ phút này, tiếng bước chân cực nhỏ kia đã đi đến trước cửa phòng ngủ của Diệp Oản Oản. Tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, cũng không thể đem cửa phòng mở ra. Trước khi ngủ, Diệp Oản Oản đã cẩn thận khóa cửa phòng ngủ lại. Người ngoài cửa dường như cũng không muốn làm kinh động đến Diệp Oản Oản, cho nên cũng không thô bạo mà phá cửa. Tình huống trước mắt khiến Diệp Oản Oản cau mày. Chẳng lẽ là nhóm người bắt Kỷ Tu Nhiễm kia? Nếu như vậy, sợ rằng có chút khó giải quyết. Ngay cả loại nhân vật như Kỷ Tu Nhiễm đều bị làm thịt dễ như trở bàn tay, chính mình tựa hồ không có chút nào đáng chú ý. Bây giờ tốt nhất vẫn có thể kiên trì đến khi đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh đi tới, đông người vẫn là tốt hơn. Ở bên trong đêm khuya yên tĩnh, không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ biệt nhiên bị két một tiếng, chậm rãi mở ra. Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, cũng không có bất kỳ động tác gì, hô hấp rất nhẹ, phảng phất như chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, phảng phất như người nọ đang đánh giá tình huống trong phòng. Trên giường ngủ, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhớ lên, thừa dịp màn đêm không ánh sáng, hướng về trước cửa quan sát. Mượn từng tia sáng yếu ớt, Diệp Oản Oản miễn cưỡng thế có thể thấy được là một bóng người không tính là cao lớn. Thân ảnh ở trước cửa cũng có bất kỳ hành động nào, phảng phất như hóa thành một bức tượng, lặng lặng quan sát Diệp Oản Oản đang nằm ở trên giường. Diệp Oản Oản cũng không hề có bất kỳ hành động nào, nàng còn đang chờ Bắc Đậu và Thất Tinh. Ở dưới tình huống không nắm chắc này, Diệp Oản Oản cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không biết người đến là ai, lại càng không biết mục đích của người này, chỉ đành chờ đến khi đám người Bắc Đậu và Thất Tinh tới. Ở giờ phút này, tâm trạng Diệp Oản Oản đầy khẩn trương, cơ hội trong nháy mắt cũng đưa ra quyết định. Nếu như những người này thực sự là người của dòng chính, hoặc là nhóm người đã trói Kỷ Tu Nhiễm đi, sau khi chờ được Bắc Đậu Thất Tinh dẫn người tới, nhất định phải bắt hắn lại trong thời gian sớm nhất. Chỉ cần có thể bắt người này lại, Diệp Oản Oản tự tin tất nhiên có thể từ trong miệng hắn hỏi ra được rất nhiều tin tức. Trước mắt bọn họ vô cùng bị động, mà nguyên nhân chủ yếu của loại bị động này vẫn là vì thiếu hụt thông tin. Tình huống hôm nay, vô luận là Không Sợ Minh cũng được, hay Atula cũng được, thậm chí cả Nhiếp Gia nữa, đều quá mức bị động. Sức cục là người nào lại bắt đi một nhóm nhân vật máu mặt như vậy ở Động Lập Châu? Mục đích của bọn họ là cái gì? Mục tiêu kế tiếp của họ là ai? Căn bản không cái gì biết được cả. Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, trong lòng không hề có chút mảy may sợ hãi, ngược lại còn có chút chờ mong trong lòng. Rất hy vọng vị khách không mời mà đến rốt cục thuộc nhóm người nào, như vậy là mới có thể chuyển cơ hội từ bị động sang chủ động. Còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, người kia vốn đứng yên lặng không hề động đậy bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước. Ở trong màn đêm yên tĩnh vinh vậy, bước chân vô cùng nhỏ nhẹ lại một lần nữa vang lên. Tựa như một cái chớp mắt, cũng tựa như cả một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, bóng người nọ rốt cục cũng đi tới trước giường của Diệp Oản Oản. Hơn nữa còn dừng bước, ẩn nấp cơ thể, hướng về phía bàn tay của Diệp Oản Oản quan sát. Giờ phút này, khoảng cách giữa Diệp Oản Oản và người nọ đã vô cùng gần. Mượn một tia sáng yếu ớt ngoài cửa sổ dọi vào, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thấy rõ, đó là một người phụ nữ. Tướng mạo người này có chút mơ hồ, nhưng Diệp Oản Oản luôn cảm thấy người phụ nữ này dường như mình đã từng gặp qua ở nơi nào đó. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, người này khom người mò về phía bàn tay của Diệp Oản Oản. Bỗng nhiên trong nước đó, một đôi mắt vốn nhắm chặt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt mở ra, bắt lấy bàn tay của bà ta. Cùng lúc đó trong biệt thự truyền đến một loạt tiếng bước chân và thanh âm gào thét. Cạch! Công tắc điện chính ở phòng ngủ bị ai đó bật lên, bóng tối tan đi, ánh sáng thay thế. Phong tỷ, tỷ không sao chứ? Bọn đệ tới rồi. Sau khi bắt đầu mở đèn, vội vàng nói với Diệp Oản Oản. Thất Tinh nhìn bóng lưng của nữ nhân đứng trước giường của Diệp Oản Oản, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Là bà sao? Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình, thần sắc không khỏi kinh ngạc, mặt đầy vẻ cổ quái. Ngươi là ai? Dám nện ở phòng của Phong tỷ ta, ngươi muốn chết sao? Bắc Đậu hét lớn một tiếng, thoát cái liền chạy như bay tới trước giường. Nhưng mà, sau khi bắt đầu thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, lại trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ. Mẹ! Vào giờ phút này, bắt đầu nhìn chăm chú người phụ nữ trước mắt, cả người sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mẹ! Bắt đầu mặt đầy mộng bức, nữ nhân tới ám sát minh chủ bọn họ, tại sao lại có thể là mẹ của hắn? Đừng nói chi là bắt đầu, ngay cả thất tinh đứng một bên, thần sắc cũng phạm phần kinh ngạc. Ở trong đầu của thất tinh, mẹ bắt đầu chẳng qua vẻn vẹn là một người bình thường, sức khỏe cũng không tốt. Vì sao tối nay lại xuất hiện ở trong phòng ngủ của minh chủ? Chẳng lẽ mẹ bắt đầu chính là kẻ chủ mưu, người đã bắt đi kỷ hoàng và thủ lĩnh các thế lực hàng đầu Độc Lập Châu sao? Chỉ bất quá vô luận như thế nào, thất tinh cũng nghĩ không thông. Vì sao mẹ bắt đầu phải làm như vậy? Mẹ, tại sao lại là mẹ? Rốt cục có chuyện gì xảy ra? Mẹ phong tỷ của Thâm Cừu đại hận gì? Thừa dịp tối tăm trăng mở, muốn lấy mạng của phong tỷ là sao? Bắc Đậu nhìn chằm chằm mẹ của mình, thần sắc có chút kích động. Bắc Đậu vừa dứt tiếng, người phụ nữ nọ lườm Bắc Đậu một cái. Ai nói là mẹ tới ám sát không sợ minh chủ của con? Mẹ, chuyện này không phải rõ ràng sao? Chính bởi vì trời tối như vậy, lúc giết người là thích hợp nhất. Không phải là mẹ tới giết phong tỷ, chẳng lẽ là mẹ tới thăm hỏi? Nếu như mẹ muốn thăm hỏi, tại sao không đi cửa chính? Bắc Đậu vội vàng chất vấn. Đi ra ngoài. Chân mày của Bắc Đậu hơi nhăn lại. Mẹ và minh chủ của con có mấy lời trò chuyện một chút. Mẹ, xin mẹ ngàn vạn lần chớ có làm chuyện điên rồ. Mẹ ở bệnh viện nhiều năm như vậy, tiền thuốc thang cũng đều do phong tỷ trả. Chúng ta không thể lệ oán báo ân. Muôn ngàn lần xin mẹ không nên ra tay với phong tỷ, bởi vì phong tỷ nhất định sẽ đánh chết mẹ đấy. Bắc Đậu mặt đầy lo âu. Thất tinh, có thể trước tiên giúp gì dẫn nó ra ngoài được hay không? Mẹ Bắc Đậu nhìn về phía thất tinh ở bên cạnh, mở miệng hỏi. Đi ra ngoài trước hết đi. Diệp Oản Oản lên tiếng. Diệp Oản Oản có lệnh. Lúc này thất tinh mới gật đầu một cái, một tay túm lấy Bắc Đậu, kéo Bắc Đậu đi ra ngoài, cũng đem cửa phòng ngủ đóng lại. Lập tức trong phòng ngủ chỉ còn lại Diệp Oản Oản và mẹ Bắc Đậu. À gì? Nói một chút đi. Chuyện như vậy con nẹn vào phòng của tôi, không hẳn vẹn vẹn là muốn tìm tôi tán gẫu một chút, đơn giản như vậy chứ? Diệp Oản Oản hướng về mẹ Bắc Đậu quan sát. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy đối với chính mình, dường như mẹ Bắc Đậu không hề có ác ý. Minh chủ, những thứ khác trước tiên tôi không nói, có thể cho tôi xem chiếc nhẫn của cô một chút được hay không? Mẹ Bắc Đậu nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, mở miệng hỏi. Nghe yêu cầu của mẹ Bắc Đậu, Diệp Oản Oản lại có chút cẩn thận. Chiếc nhẫn, lại vì chiếc nhẫn mà tới. Diệp Oản Oản vạn phần hiếu kỳ. Hai chiếc nhẫn kia rốt cục là đại biểu cho cái gì? Làm sao sẽ có nhiều người cảm thấy hứng thú với hai chiếc nhẫn này đến vậy? Hết nhóm này, tại thấy nhóm khác. Ý bà nói là cái này sao? Diệp Oản Oản đem tay phải giơ lên, đưa ngón tay đang mang chiếc nhẫn nhẹ nhàng hướng về Bắc Đậu. Sau khi thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay của Diệp Oản Oản, thần sắc mẹ Bắc Đậu biến đổi liên tục. Trong lúc nhất thời, đứng lặng tại chỗ hồi lâu không hề mở miệng, phảng phất như chiếc nhẫn này gợi nhớ lại một đoạn hồi ức nào đó trong đầu bà. Minh chủ, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, chiếc nhẫn này là lấy được từ nơi nào? Hay là có lẽ nào chiếc nhẫn này thực sự thuộc về cô sao? Hồi lâu sau, mẹ Bắc Đậu mới mở lời. Nghe tiếng, thân sắc Diệp Oản Oản đầy cổ quái. Mẹ của Bắc Đậu rốt cục có lai lịch gì? Ở trong trí nhớ khi được khôi phục của nàng, đối với mẹ Bắc Đậu, nàng cũng có một chút ấn tượng. Bắc Đậu thường xuyên níu nọ ở bên tai nàng về mẹ của mình. Trong trí nhớ của nàng, mẹ Bắc Đậu chẳng qua là một người bình thường, dường như cũng không có quan hệ với bất kỳ tổ chức nào ở Độc Lập Châu. Cũng đúng như Bắc Đậu nói vậy, sức khỏe của mẹ cậu ta vẫn luôn không được tốt cho lắm. Từ tình hình hiện tại mà xem, mẹ của Bắc Đậu dường như không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, thật giống như bà ta biết được hàm nghĩa của hai chiếc nhẫn. Lúc này, Diệu Hoạn Hoạn nhìn chăm chú người phụ nữ trước mắt. Chiếc nhẫn này có phải là thuộc về nàng hay không? Ý nghĩa của câu hỏi này là cái gì? Còn không đợi sự oạt oạt lên tiếng, bà ta lại bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói. Mà thôi, chiếc nhẫn có phải thuộc về cô hay không? Hẳn cũng không phải là điều tôi nên hỏi tới hay là bận tâm. A gì? Bà rốt cuộc là ai? Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm mẹ Bắc Đậu, chân mày hơi nhíu lại. Mà Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mẹ Bắc Đậu lại bỗng nhiên hướng về Diệp Oản Oản, quỳ một chân trên mặt đất. Thuộc hạ là một trong 72 địa sát của Tự Vong Hoa Hồng, kiêm người liên lạc toàn cầu của Tự Vong Hoa Hồng, ra mặt Eric tân nhiệm. Mẹ Bắc Đậu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì thế này? Tự Vong Hoa Hồng, Eric tân nhiệm sao? Ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Oản Oản từ trong miệng của Tư Vô Thiên đã biết được rằng hắc quả phụ của mỗi một đời Tự Vong Hoa Hồng đều có một danh hiệu là Eric. Giờ phút này, mẹ Bắc Đậu lại có thể gọi mình là Eric tân nhiệm sao? Còn nữa, khiến cho Diệp Oản Oản khó có thể tưởng tượng là mẹ Bắc Đậu lại sẽ có thể là người của Tự Vong Hoa Hồng, còn là một trong 72 địa sát sao? Mặc dù là cũng không biết 72 địa sát là cái gì, cũng không hiểu rõ tính chất của câu chuyện có nghiêm trọng hay không. Nếu như cô không biết chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì, tôi có thể nói cho cô. Nhìn vẻ mặt mộng bức của Diệp Oản Oản, mẹ Bắc Đậu lên tiếng. Ừ, vậy thì bảo nói một chút đi. Thần sắc Diệp Oản Oản để bất đắc dĩ. Quả thực nàng không biết chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì. Vâng. Mẹ Bắc Đậu gật đầu một cái. Tự Vong Hoa Hồng được sáng lập từ mấy trăm năm trước, mà thế hệ đầu tiên sáng lập ra Tự Vong Hoa Hồng, vốn gọi là Eric, từng cùng một vị thiếu gia của đại thế gia Độc Lập Châu yêu mến nhau. Nhưng mà, bởi vì vấn đề chế độ của Độc Lập Châu, tình cảm của hai người gặp phải sự cản trở rất lớn. Cuối cùng, vị thiếu gia của đại thế gia kia bỏ rơi Eric đời đầu. Sau đó, lúc này Eric mới thành lập Tự Vong Hoa Hồng, tự xưng là hắc quả phụ, thay thế cho danh hiệu Eric. Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, thì ra Tự Vong Hoa Hồng được thành lập như vậy. Mà trong Tự Vong Hoa Hồng, từ thế hệ đầu tiên trở đi đã có một quy tắc bất di bất dịch liên quan đến chiếc nhẫn trên tay cô. Chiếc nhẫn này ở bên trong Tự Vong Hoa Hồng đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng. Bất luận kẻ nào thấy được chiếc nhẫn này nên có tư cách lãnh đạo Tự Vong Hoa Hồng. Mẹ Bắc Đậu tiếp tục nói. Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được. Quy củ này có phải không đủ nghiêm cẩn hay không? Nếu như chiếc nhẫn mất hoặc bị người khác cướp đi, vậy há chẳng phải là... Nếu như là kẻ mạnh, chiếc nhẫn làm sao sẽ bị mất, làm sao sẽ có thể bị người bên cạnh cướp đi? Nhưng nếu như là người yếu, vậy thì không có đủ tư cách trở thành Eric của Tự Vong Hoa Hồng. Mẹ Bắc Đậu giải thích. Nghe lời giải thích này, Diệp Oản Oản hơi có chút cạn lời. Vậy Eric thế hệ đầu tiên kia, đến tột cùng là người quá tự tin, hay vẫn là người quá qua loa tùy hứng một chút? Hiện tại, chiếc nhẫn này ở trong tay cô liền sẽ là một Eric đời mới của Tự Vong Hoa Hồng. Vậy, nếu như chiếc nhẫn này của tôi bị người bên cạnh đoạt đi thì sao? Diệp Oản Oản dò hỏi. Nếu như là bị người khác cướp đi, cô và Tự Vong Hoa Hồng cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào. Chiếc nhẫn ở trong tay ai, người đó chính là Eric đương nhiệm. Mẹ Bắc Đậu trả lời. Được rồi, tôi đã hiểu. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không biết mình nên nói cái gì. Chiếc nhẫn này là ban đầu chính mình giao cho Tư Dạ Hàn bảo quản, nhưng Tư Dạ Hàn cũng không biết rõ lai lịch của nó nên chưa bao giờ sử dụng. Mà trước ngày ít đó, Tư Dạ Hàn cũng đã bàn giao lại chiếc nhẫn cho mình. Có thể chiếc nhẫn này mình từ nơi nào đó lấy được. Đoạn ký ức này Diệp Oản Oản vẫn chưa thể khôi phục lại. Nghe mẹ Bắc Đậu giải thích, lúc này Diệp Oản Oản mới chợt hiểu ra một chút. Vì sao luôn có người muốn chú ý đến chiếc nhẫn này của mình? Thì ra không phải là vì giá trị vật chất, mà là ý nghĩa biểu trưng của nó. Nếu như chiếc nhẫn này rơi vào trong tay người ngoài, người lấy được chiếc nhẫn lại biết được hàm nghĩa của nó, vậy thì hẳn sẽ ngay lập tức trở thành Eric một đời mới, khống chế toàn bộ Tự Vong Hoa Hồng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản không ngừng suy tư. Chiếc nhẫn này đến thực cùng là chính mình lấy được từ nơi nào đây? Hồi lâu sau, Diệp Bạt Bạt bỗng nhiên sững sờ. Chẳng lẽ chiếc nhẫn này cũng là năm đó mình cướp được sao? Không sợ mình cướp đông cướp tây, chuyện này quá bình thường có được hay không? Chị bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như có chút không hợp lý lắm. Mình năm đó coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể cướp được chiếc nhẫn từ trong tay Eric của Tử Vong Hoa Hồng? Nói đùa sao? Trừ phi Eric kia là một con gà củi bắp, đương nhiên xác suất của chuyện này cũng rất thấp. A gì, nói thêm cho tôi một chút về Tử Vong Hoa Hồng. Diệp Oản Oản nhìn mẹ của Bắc Đậu yêu cầu. Không thành vấn đề. Mẹ Bắc Đậu khẽ vuốt cằm, bắt đầu hướng về phía Diệp Oản Oản giải thích hết thảy mọi chuyện có liên quan đến Tử Vong Hoa Hồng. Hắc quả phụ thế hệ đầu tiên cũng không phải là người của Độc Lập Châu, cho nên không được Độc Lập Châu công nhận. Thậm chí vì chính người đàn ông mình yêu phản bội, vì bảo toàn danh tiếng và địa vị gia thế của mình, hắn đã vứt bỏ người mình yêu. Dưới cơn nóng giận, người kia sáng lập ra Tử Vong Hoa Hồng, mà dự tính ban đầu của Tử Vong Hoa Hồng chính là để chống lại Độc Lập Châu. Chỉ bất quá, Độc Lập Châu khi đó thuộc về thời kỳ cường thịnh nhất, mà Tử Vong Hoa Hồng lại là thế lực mới, tích lũy không đủ, không cách nào chống lại được. Mà tại đoạn thời gian sau đó, Độc Lập Châu đã không còn cường thịnh như ban đầu nữa. Ngược lại, Tử Vong Hoa Hồng càng ngày càng lớn mạnh. Trong vài thời gian vài chục năm gần đây, mới đời Eric, quan hệ với Độc Lập Châu hết sức tồi tệ. Nhất là đời Eric trước, thậm chí còn trực tiếp khai chiến cùng Độc Lập Châu. Chỉ tiếc, Eric một đời trước, cuối cùng bởi vì một số chuyện, chết thảm ở Độc Lập Châu. Sau này, chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tử Vong Hoa Hồng cũng biến mất theo. Mãi đến khi Diệp Oản Oản xuất hiện, chiếc nhẫn này một lần nữa mới quay trở lại. Diệp Oản Oản yên lặng không lời, chống cằm trầm tư. Eric một đời trước của Tử Vong Hoa Hồng, vậy mà lại có thể chết ở Độc Lập Châu sao? Không phải nói, sức mạnh của Tử Vong Hoa Hồng ở trên Độc Lập Châu sao? Vì sao kết cục lại là như vậy? Eric tiền nhiệm vì sao phải chết? Là bởi vì sức mạnh của Tử Vong Hoa Hồng không cách nào cùng Độc Lập Châu chống lại sao? Diệp Oản Oản không chút nghĩ ngợi đưa ra câu hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, mẹ bắt đầu lắc đầu đáp một cái. Là thế này, trải qua mấy chục đời, phần lớn thế lực của Tử Vong Hoa Hồng đều đã lan tỏa khắp mọi nơi trên thế giới, mà triệu tập thực lực nòng cốt cần không ít thời gian. Eric một đời trước cũng không thông qua tôi mà triệu tập lực lượng nòng cốt của Tử Vong Hoa Hồng, mà ở trong một thời gian cực kỳ ngắn lại đột nhiên khai chiến cùng Độc Lập Châu. Nghe xong giải thích của mẹ Bắc Đậu, Diệp Oản Oản nhẹ nhàng gật đầu, đã khá hiểu được cốt lõi của vấn đề. Eric một đời trước tựa hồ có chút tự đại mù quáng. Nếu như trước tiên triệu tập lực lượng nòng cốt của Tử Vong Hoa Hồng, sau đó mới phát động tấn công, có khả năng mọi chuyện đã khác. Đúng rồi. Diệp Oản Oản vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn nữa, đưa cho mẹ của Bắc Đậu. A gì, chiếc nhẫn này tại Tử Vong Hoa Hồng biểu trưng cho cái gì? Nghe tiếng, mẹ Bắc Đậu nhận lấy chiếc nhẫn của Diệp Oản Oản đưa tới. Sau khi quan sát cẩn thận, lắc đầu một cái. Chiếc nhẫn này mặc dù có chút tương tự với chiếc nhẫn chí cao vô thượng của Tử Vong Hoa Hồng kia, nhưng thuộc hạ thật đúng là chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy sao? Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Ban đầu nàng vốn cho rằng hai chiếc nhẫn này chắc là cùng một cặp, nhưng mà chiếc nhẫn này lại có thể không chút quan hệ nào với Tử Vong Hoa Hồng. Không sai, chiếc nhẫn cô vừa lấy ra, tôi có thể khẳng định tuyệt đối không có mảy may quan hệ cùng với Tử Vong Hoa Hồng. Nếu như có, tôi thân là người liên lạc toàn cầu của tổ chức, không có khả năng sẽ không biết. Mẹ Bắc Đậu nói để khẳng định. Mẹ Bắc Đậu nói xong, Diệp Oản Oản lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chiếc nhẫn thứ hai vậy mà là hàng giả sao? Chính mình còn xem như bảo bối, luôn cất giữ cẩn thận. Đương nhiên, hàng giả chẳng qua chỉ là một loại khả năng trong đó. Diệp Oản Oản cũng không cách nào cắt dám khẳng định chắc chắn. Có lẽ còn có ý nghĩa khác cũng chưa biết chừng. Lúc này, Diệp Oản Oản thu hồi chiếc nhẫn thứ hai lại. Bất kể có phải hàng giả hay không, cứ giữ lại cũng không thừa. Nếu như cô đã mang chiếc nhẫn xuất hiện, cô sẽ tiếp nhận sứ mệnh của Tử Vong Hoa Hồng hay không đây? Không cho Diệp Oản Oản cơ hội tiếp tục nói gì, mẹ Bắc Đậu đã hỏi. Tiếp nhận, đương nhiên tôi sẽ tiếp nhận. Diệp Oản Oản không rất do dự gật đầu một cái. Chính mình lại tự nhiên nhận được tiện nghi lớn. Từ không sợ minh chủ, trực tiếp thăng chức lên đến Eric của Tự Vong Hoa Hồng. Có ngu mới không tiếp nhận. Đúng rồi, sứ mệnh của Tự Vong Hoa Hồng là cái gì? Diệp Oản Oản bỗng nhiên có một loại dự định cặn chẳng lành. Sứ mệnh của Tự Vong Hoa Hồng này hẳn sẽ không phải là hủy diệt Độc Lập Châu đấy chứ? Sửa đổi một số quy tắc của Độc Lập Châu cùng với báo thù cho Eric một đời trước, mẹ Bắc Đậu nói. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt. Đây không phải là mình nhận được tiện nghi lớn, đây rõ ràng nhận được một cụ khoai nóng bỏng tay, có được hay không? Sửa đổi quy tắc cái gì tạm chưa nói đến, nhưng còn báo thù cho đời trước của Eric. Nói đùa sao? Eric đời trước là bị tất cả thế lực của Độc Lập Châu liên thủ tiêu diệt. Đây còn không phải là tương đương với đi tiêu diệt toàn bộ Độc Lập Châu sao? Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Oản Oản lại có chút cưỡi hổ khó xuống. Chính mình mới vừa rồi đã đáp ứng quả thực, bây giờ mà dứt lời thì sao? Chuyện này trước không vội nóng, chúng ta cần phải có kế hoạch tỉ mỉ vạn phần, nhất định phải thảo luận kỹ hơn, để sau đi. Sau một thoáng chậm tư ngắn ngủi, lúc này Diệp Oản Oản mới cất tiếng nói. Diệp Oản Oản suy nghĩ, nói chung hiện tại chiếc nhẫn biểu trưng cho tượng quyền lực trí cao vô thượng của Tự Vong Hoa Hồng đang ở trong tay nàng. Trước tiên cứ ổn định vẫn hơn, đợi sau khi ổn định hết thảy còn không phải đều do nàng định đoạt hay sao? Cũng không thể nói là Diệp Oản Oản hưởng thụ quyền lợi, nhưng muốn trốn tránh nghĩa vụ, chẳng qua là tiêu diệt toàn bộ Động Lập Châu, chuyện này căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ ngay cả Nhiếp gia, Atula, Không Sợ Minh, nàng đều phải tiêu diệt toàn bộ hay sao? Huống chi trước mắt mà nói, thực ra nàng cũng chưa hề hưởng thụ được quyền lợi nào của Tự Vong Hoa Hồng. Hơn nữa, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy sự tình khó khả năng cũng không hề đơn giản như những gì mẹ Bắc Đậu nói. Có lẽ còn có một chút ẩn tình, không muốn để người khác biết ở bên trong. Những thứ này nàng đều phải điều tra cho rõ ràng trước đã. Thế mẹ Bắc Đậu còn muốn tiếp tục chủ đề này, Diệp Oản Oản liền chuyển đề tài khác. Đúng rồi, A gì, cha của Bắc Đậu là làm nghề gì? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mẹ Bắc Đậu sững cả người, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ đáp. Cha Bắc Đậu là người Độc Lập Châu, mà tôi thì không phải. Mà quy củ của Độc Lập Châu hẳn cô cũng biết, cấm chỉ người của Độc Lập Châu lấy người ngoài. Cũng bởi vì có dính líu với tôi, cha của Bắc Đậu bị thế gia của mình trừng phạt. Bởi vì cha thằng bé từ nhỏ thể trạng ốm yếu, cho nên không chịu đựng nổi sự trừng phạt của gia tộc. Bắc Đậu cũng không được công nhận, tôi chỉ có thể một thân một mình nuôi nấng Bắc Đậu. Lại nói, tôi phải cảm ơn cô, mấy năm nay đã giúp đỡ và chiếu cố Bắc Đậu rất nhiều. Bắc Đậu đi theo cha của nó về ở trong nhà, tận mắt thấy được cha nó chịu phạt cho đến chết. Tôi thật có lỗi với Bắc Đậu. Mẹ Bắc Đậu lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản nhớ mang máng, Bắc Đậu vẫn nuôi một mực cường điệu chuyện cha của mình bỏ mẹ của mình đi theo Tiểu Tam rồi. Trong lòng Bắc Đậu hẳn là cũng hiểu rõ, cậu ta tận mắt thấy cha của mình bị xử phạt cho đến chết. Chẳng qua là sâu trong nội tâm của cậu ta không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Thật ra thì đều nói Bắc Đậu có chút ngốc, nhưng theo Diệp Oản Oản, Bắc Đậu cũng không hề ngốc. Những gì năm đó trải qua đã khiến cho cậu ta tự thu mình vào trong vỏ ốc, để cho mình sống ở trong thế giới riêng của mình. Diệp Oản Oản biết cha Bắc Đậu chết đã kích đối với cậu ta rất lớn, khiến cậu ta chẳng thà tình nguyện ở bên trong thế giới của mình, cũng không bao giờ muốn đi ra ngoài đối mặt với sự thật một lần nữa. À đúng rồi, lần trước tại sao Võ Đạo Liên Minh công hội lại muốn bắt bà đi? Diệp Oản Oản nhìn về phía mẹ Bắc Đậu hỏi. Đối với câu hỏi này, thần sắc mẹ Bắc Đậu cũng hơi có chút nghi ngờ. Đừng nói Diệp Oản Oản, ngay chính bản thân bà cũng không biết tại sao người của Võ Đạo Liên Minh công hội lại muốn bắt mình đi. Có lẽ là phát hiện ra thân phận của tôi cũng chưa biết chừng. Dù sao, tôi cũng là người của Tự Vong Hoa Hồng. Mẹ Bắc Đậu giải thích. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cũng có thể là như vậy. Nếu như không phát hiện ra thân phận của mẹ Bắc Đậu, thì Võ Đạo Liên Minh công hội cũng sẽ không đến nỗi vô duyên vô cớ đi bắt một người bình thường. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra. Mẹ! Mẹ không sao chứ? Bắt đầu hướng vào trong nhà, quan sát mẹ của mình từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời. Chính mình cũng không phải là cọp, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt mẹ cậu ta hay sao? Không có chuyện gì, mẹ cùng với minh chủ của con tán gẫu một chút chuyện mà thôi, không có gì đáng phải lo lắng. Mẹ bắt đầu cười nói. Con an tâm rồi, bất quá đã trễ như vậy, mẹ còn năn nổi, nện vào trong nhà phong tị để làm gì vậy? Bắt đầu không cách nào hiểu được. Không có gì, là lần trước tôi có hẹn với A gì tới, nhưng lỡ quên mà thôi. Diệp Oản Oản cười nói. Phong tỷ, đệ có đôi lời, không biết có nên nói hay không? Nói một chút đi. Phong tỷ, tỷ, đang gạt đệ sao? Bác đậu hỏi. Ừ, đúng thế. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Chẳng lẽ mình chỉ qua loa lấy lệ còn chưa đủ rõ ràng sao? Có cần phải đặc biệt hỏi một câu không? Ồ, không có việc gì đâu, đệ chỉ tùy tiện hỏi một chút vậy thôi. Bắt đầu, trước tiên cậu giúp tôi tiện A gì về nhà đi. Diệp Oản Oản giao phó. Được, vậy để đệ đưa mẹ đệ về nhà, để cho lão thất canh chừng, sau đó đệ sẽ quay lại lần nữa. Bắt đầu liếc thất tinh một cái. Trông chừng cho kỹ vào, xảy ra chuyện gì tôi tính sổ với cậu. Không cho thất tinh có cơ hội đáp lại, bắt đầu đã dẫn theo mẹ của mình rời khỏi phòng ngủ. Sau khi bắt đầu rời đi, đám người thất tinh cũng lui ra khỏi phòng. Diệp Oản Oản một mình nằm ở trên giường. Tối nay cứ như thế, nàng vừa trải qua một giấc mơ vậy. Mơ mơ hồ hồ, mình lại biết được lai lịch của chiếc nhẫn, lại trong mơ mơ hồ hồ trở thành Eric, và còn biết đến một chút chuyện cũ của Tử Vong Hoa Hồng năm xưa. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản tâm trạng ngổn ngang, làm cho nàng không có đủ thời gian để kịp tiêu hóa. Con đường phía sau đi như thế nào đây? Thật ra thì cuộc sống nàng mong muốn rất đơn giản, cùng A Cựu và Đường Đường ở chung một chỗ, thanh thanh thản thản, an an ổn ổn, cùng người một nhà sum vầy, như thế thôi, thật bình yên. Chỉ bất quá, thực lực không cho phép. Chính mình là không sợ minh chủ thì coi như xong đi. Lần này, nếu còn tiếp nhận vị trí người lãnh đạo tối cao của Tự Phong Hoa Hồng, vậy gánh trên vai nhiều sứ mệnh và trách nhiệm như vậy, thực sự xem nàng là siêu nhân sao? Không phải nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao sao? Có phải ông trời có hiểu lầm gì với năng lực của nàng rồi hay không? Bây giờ, Diệp Oản Oản thực sự xem chiếc nhẫn trong tay mình cứ như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng mà, dù phỏng tay như thế, cũng phải nắm ở trong tay, không cách nào vứt bỏ. Chuyện này không phải có ý nghĩa. Diệp Oản Oản có bao nhiêu khát khao với quyền lực trí cao vô thượng. Mà nếu như nàng buông tha chiếc nhẫn này, lỡ như vạn nhất, người kế nhiệm vị trí Eric muốn hoàn thành sứ mệnh thì làm sao bây giờ? Đem tất cả quân chủ lực của Tự Phong Hoa Hồng toàn bộ triệu tập, sau đó tấn công Độc Lập Châu. Hình ảnh này cũng thật đẹp. Cho nên, bất kể như thế nào, chiếc nhẫn này chỉ có thể là của nàng. Chỉ cần nàng không đáp ứng, Tự Phong Hoa Hồng cũng không dám làm sằng làm bậy. Dù sao trước mắt, nàng mới là thủ lĩnh đương nhiệm của Tự Phong Hoa Hồng. Sẽ oản oản, lặng lẽ chậm tư. Mình có thể mượn sức mạnh của Tự Phong Hoa Hồng để đả kích những kẻ được gọi là dòng chính kia hay không? Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ, màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Mới vừa rồi, Diệp Oản Oản tắt chuông điện thoại và hiệu ứng rung, cho nên chỉ có màn hình sáng. Diệp Oản Oản cầm điện thoại, thấy người gọi đến là Nhiếp Vô Danh. Đã trễ thế này, chẳng lẽ anh còn gọi em để bàn chuyện làm ăn sao? Diệp Oản Oản nối điện thoại, bắt chuyện trước. Hích, em gái bảo bối, cũng không phải là anh định bàn chuyện làm ăn với em. Nhưng Nhiếp Linh Lung trở về rồi, em biết chưa? Âm thanh Nhiếp Vô Danh có chút kích động, tựa hồ rất tức giận. Nhiếp Linh Lung trở về sao? Trên mặt Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Thân phận của ả ta rõ ràng đã bị bại lộ, nhưng lại còn dám mặt không tỏ, tim không phổi mà nhảy về Nhiếp ra sao? Không thể không nói, đẳng cấp của Nhiếp Linh Lung này quả thực là không thấp, tuyệt đối không thể xem thường. Đừng có gấp, từ từ nói. Diệp Oản Oản nói. Còn từ từ cái gì? Lần trước, lính đánh thuê của thủ hạ của anh đều nói tình hình với anh rồi. Tiểu tiện nhân này, không được, anh phải đi cắt đứt tay chân của ả ta. Nhiếp Vô Danh nói. Không được. Diệp Oản Oản lập tức cắt ngang. Tại sao lại không được? Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. Cắt đứt tay chân của cô ta, anh dựa vào cái gì? Anh nói, cô ta thông đồng với dòng chính, anh có chứng cứ không? Làm sao không có chứng cứ? Thủ hạ của anh thấy được, một vị trưởng lão không sợ minh bên em cũng phải là nhìn thấy hay sao? Nhiếp Vô Danh trả lời. Vậy thì như thế nào? Đừng quên, Nhiếp Linh Nung là người dự bị cho vị trí gia chủ kế nhiệm, là đối thủ cạnh tranh của em, mà anh là đối thủ cạnh tranh bị Nhiếp Linh Nung đào thải. Anh và em lại là em ruột. Những trưởng lão và cao tầng của Nhiếp gia kia sẽ tin lời một phía chúng ta sao? Bây giờ anh động thủ, những cao tầng kia ngược lại sẽ nói chúng ta dùng thủ đoạn không đứng đắn bêu xấu Nhiếp Linh Nung. Nhiếp gia cũng không phải là Nhiếp gia của một người nào đó. Loại sự tình như chuyện lập gia chủ, coi như là gia chủ và chủ mẫu của Nhiếp gia cũng phải thương nghị với cả đám người cao tầng, đám người trưởng lão, cuối cùng bỏ phiếu tuyên cử. Đầu bên kia điện thoại, Nhiếp Vô Danh sau một hồi trầm mặc lúc này mới nói. Ừ, đúng vậy, em gái, em nói quá đúng. Làm sao anh không nghĩ tới chứ? Nhiếp Linh Nung kia không lo ngại gì trở về, nhất định là vì ăn chắc chúng ta không có chứng cứ. Anh một thật muốn ra tay với cô ta, suýt nữa quên cân nhắc đến vấn đề của chúng ta rồi. Trưởng lão và những cao tầng kia vẫn đều luôn nghiêng về phía Nhiếp Linh Nung. Cũng còn may là anh gọi điện thoại cho em, nếu không anh bị sập hố rồi. Thật đúng là ngu. Diệp Hạn Oản cũng có chút cạn lời. Nhiếp Vô Danh làm việc quá mức kích động, ít dùng não, sớm muộn gì cũng sẽ bị thua thiệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải là trước tiên chúng ta cần tìm chứng cứ hay không? Nhiếp Vô Danh hỏi. Yên tâm đi, Nhiếp Linh Nung dám trở lại, nhất định nay sẽ không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào. Đừng xem thường cô em gái này của chúng ta, hiện tại làm bộ như không có chuyện gì là được rồi. Diệp Oản Oản nói. Làm bộ như không có chuyện gì sao? Nhiếp Vô Danh sững sốt một chút. Ừ. Nhiếp Linh Nung nhất định cho rằng anh sẽ động thủ với ả ta. Chúng ta hết lần này tới lần khác làm bộ như thế không có chuyện gì xảy ra. Ai dắt mũi ai đi cũng chưa biết đâu. Diệp Oản Oản lạnh giọng. Đúng đúng đúng, em phân tích quá đúng. Thật ra thì anh gọi điện thoại cho em chính là có ý tứ như vậy, để cho em không nên bị cô ta dắt mũi dẫn đi. Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản, anh còn không biết xấu hổ như vậy sao? Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản nhận được điện thoại của Nhiếp phu nhân, thúc giục nàng trở về một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nhiếp gia và Nhiếp phu nhân ngồi ở trên ghế salon, Nhiếp Linh Nung thì nhu thuận cung kính đứng ở bên cạnh. Cha, mẹ, hai người yên tâm, khoảng thời gian hai người không ở trong nhà này, con sẽ trông nom nhà cẩn thận. Nhất là phải trông anh trai của con, trông chừng cho nó cẩn thận vào, đừng để cho nó ở bên ngoài gây rắc rối. Nhiếp phu nhân không yên lòng dặn dò. Nhiếp Vô Danh đang rung đùi ở trên ghế salon chơi game, nghe vậy nó đậu ra than phiền. Mẹ, mẹ không thể nghĩ tới điểm tốt của con sao? Nhiếp phu nhân lườm hắn một cái. Vậy trước hết, ngươi cũng có phải có điểm tốt để cho ta nhìn thấy đã. Nhiếp Vô Danh, hắn thực sự cảm thấy mình nên đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn hắn tuyệt đối không phải là con ruột. Nhiếp Linh Nung hướng về phía người giúp việc ở bên cạnh nhìn một cái. Sau đó người giúp việc vội vội vàng vàng xách từng túi lớn túi nhỏ những hộp quà đầy tinh xạo đi tới. Nhiếp Linh Nung mở miệng nói. Đúng rồi cha mẹ, đây là nhân sâm và tổ yến, con để thủ hạ đặc biệt mang từ Hoa Quốc về, còn có một chút đồ bổ nữa. Mẹ và cha vất vả như vậy, nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, chú ý thân thể. Nhiếp phu nhân gật đầu một cái. Ừ, con thật có lòng. Nhiếp gia chủ nhìn Nhiếp Linh Nung nhu thuận hiểu chuyện, sắc mặt phức tạp. Sau khi vạch trần vô ưu xạ, ông đã điều tra kỹ toàn bộ Nhiếp gia, cũng không hề phát hiện ra manh mối gì. Lần này vừa vặn dịp đi Cẩm Thành, lại qua bên kia điều tra một chút. Lúc này nơi cửa truyền tới một tiếng bước chân nhanh nhẹn. Diệu Oản Oản xách theo một cái túi linh lông, mặt đầy tươi cười từ bên ngoài phòng đi vào. Cha, mẹ. Nghe được âm thanh của con gái mình, dáng vẻ đoan trang cao quý trên mặt Nhiếp phu nhân nhất thời bị sự mừng rỡ và hiền tự thay thế, lập tức đứng dậy nghênh đón. Oản oản trở về rồi sao? Ánh mắt nước xéo qua, thấy đồ vật trong tay của Diệu Oản Oản, Nhiếp phu nhân thuận miệng hỏi. Oản Oản, cầm cái gì trên tay vậy? Diệu Oản Oản lập tức y như đang dâng bảo vật, cẩn thận xé mở cái lớp giấy bạc bọc đồ vật kia ra nói. Mẹ, cái này là xiên que, con mua ở một tiệm ăn vặt nổi tiếng ở Thành Nam, con xếp hàng ở cửa tiệm gần 2 giờ mới mua được đấy. Con sợ nguội nên lái xe như bay một đường quay về nhà, bây giờ vẫn còn nóng hổi lắm. Cha mẹ, hai người mau đến thử một chút xem. Nhiếp phu nhân nghe xong trong hốc mắt đỏ ửng rồi. Cái đứa nhỏ này phiền toái như vậy làm cái gì, muốn ăn trong nhà cũng có thể làm mà. Diệu Oản Oản ôm lấy cánh tay của Nhiếp phu nhân, nũng nịu mở miệng nói. Vậy thì không giống nhau nha, con ăn đồ ăn thấy ngon, đặc biệt muốn để cho cha mẹ cũng nếm thử một chút. Cha mẹ, hai người ăn thử xem có ngon hay không, nếu ngon lần sau con lại đi mua. Nhiếp phu nhân nghe xong nhất thời càng thêm cảm động. Ừ, vẫn là nữ nhi bảo bối của mẹ thân thiết. Được được được, vậy thì cha sẽ nếm thử luôn. Nhiếp gia chủ quả thực vui vẻ không thôi, giống như thấy được sơn hào hải vị, lập tức cẩn thận từng ly cầm tí cầm lên một xiên que thịt nướng. Nhiếp Hinh Nung nhìn vợ chồng Nhiếp gia vây quanh Diệu Oản Oản xem chuỗi xiên que giá rẻ y như bảo vật, rồi lại liếc nhìn những thứ đồ bộ mình mua bị gạt sang một bên, nơi đáy mắt không ngừng nộ ra khí tức lạnh lẽo. Trên ghế salon, Nhiếp vô danh mặt đầy vẻ oan ức. Cha, mẹ, hai người thế này cũng quá đáng rồi đi. Lần trước con ăn thứ quả vặt này, hai người đuổi theo phía sau ở con mắng chừng mấy ngày liền, nói là con ăn thứ đồ linh tinh, thực phẩm rác rưởi. Bây giờ lại khen cái nha đầu này bên ngoài, hai người bị mất trí nhớ rồi sao? Nhiếp phu nhân chừng hắn. Im miệng, ngươi thì biết cái gì, nói bậy nói bạ. Nhiếp vô danh, hắn nói bậy nói bạ sao? Rõ ràng là nha đầu này nói bậy nói bạ thì có. Đứa em gái này của mình mua đồ ăn còn cần phải xếp hàng sao? Ông chủ thấy con bé, sợ rằng hận sẽ không phải dâng hiến toàn bộ cửa hàng cho nó hay sao? Diệp Oản Oản buồn cười mà niếc cái vẻ mặt y như mới ăn phân xong của Nhiếp vô danh, khiêu khích lẻ lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc. Ngay sau đó nhìn về phía cha mẹ nói. Cha, mẹ, hai người tìm con gấp trở về như vậy là có chuyện gì không? Nhiếp gia chủ thần sắc như họa. Ta và mẹ của con hai ngày nữa định đi Cẩm Thành làm việc một chuyến. Chúng ta hy vọng trong khoảng thời gian này con có thể thay mặt quản lý Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân hãy chân thành nói. Sau này khẳng định là Nhiếp gia cuối cùng sẽ phải giao cho vào tay con. Đây coi như là con thực tập trước thời hạn mà thôi. Sau lưng, Nhiếp Linh Nung nghe đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi rõ ràng con giả mù ra mưa nói cái gì mà nhẹ nhỏ cậy cô trông nom Nhiếp gia. Nhưng bây giờ lại đem tất cả quyền hành đều giao trên tay phế vật của Nhiếp Vô Ưu kia. Nói cho cùng, vô luận cô chờ đợi bao lâu tại Nhiếp gia, từ đầu đến cuối, bất quá chỉ là một người làm mà thôi. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên, hướng về phía Nhiếp Linh Nung nhìn một cái, vừa vặn bắt được một nét âm trầm còn sót lại trên mặt của ả ta. Nàng cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con sẽ chiếu cố việc trong nhà thật tốt. Nhiếp Linh Nung rất nhanh khôi phục lại vẻ trấn định, đầy hiểu chuyện góp lời. Cha mẹ, trong nhà có con và tỷ tỷ ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu, con sẽ ở bên cạnh giúp tỷ tỷ. Nhiếp gia trụ gật đầu một cái. Ừ, đi thôi, các trưởng lão đều đang chờ. Phòng họp, tất cả các cao tầng và trưởng lão thực hệ của Nhiếp gia đều đang ngồi ở chung quanh. Nhiếp gia trụ ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Trong khoảng thời gian ta đi Vân Thành này, liền do Vô Ưu tạm nắm chức vị trí gia chủ. Hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực, phụ tá Vô Ưu cùng nhau quản lý tốt Nhiếp gia. Đối mặt với vị nhị tiểu thư Nhiếp gia một lần nữa trở về, đồng thời còn nắm giữ danh hiệu không sợ minh chủ này, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Bất quá, ở ngay trước mặt gia chủ, trên mặt tất cả đều không lộ ra, đồng thanh phụ họa. Gia chủ yên tâm, Nhiếp gia còn có đám lão già khõm lưng chúng tôi ở đây, sẽ không làm gì ra chuyện gì. Nhiếp gia chủ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh đầy ôn hòa nói. Oản Oản, Vị này là nhị thúc công của con, có cái gì không biết, có thể thỉnh giáo ông ấy. Nhị thúc công? Diệp Oản Oản lễ phép lên tiếng chào hỏi. Vị não giả này có tướng mạo giống ông ngoại từ 3 đến 4 phần, là em trai ruột của ông ngoại. Ngồi thẳng dậy, nó sạm tóc bạc, sắc mặt hồng hào uy nghiêm chậm giọng nói. Năm đó, đại kha khư khư cố chấp dẫn con rời đi. Mấy năm nay con ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Bất quá, trở lại là tốt rồi. Cũng đã đến thời gian nên gánh vác trọng trách này. Năm đó, Nhiếp gia chủ một đời trước, cũng chính là ông ngoại của Diệp Oản Oản. Bởi vì bất mãn chuyện gả con gái đời sau của mình cho đối thủ một mất một còn năng xa, nên ông rời khỏi Nhiếp gia. Tại Nhiếp gia, đây là một điều cấm kỵ, cho nên ông lão kia chẳng qua chỉ là thần sắc thẫn thờ, cũng không nói thêm gì, chỉ hơi miễn cưỡng nói với Diệp Oản Oản vài câu. Tiểu thư có thể bình an trở về là tốt rồi, tin rằng dưới sự dẫn dắt của nhị tiểu thư, Nhiếp gia nhất định có thể phát triển không ngừng. Một vị cao tầng khác cũng vội vàng phụ họa. Hội nghị gia tộc rất nhanh kết thúc, Nhiếp gia chủ an bài xong hết thảy. Hai ngày sau liền cùng Nhiếp phu nhân rời khỏi Vân Thành, đi đến Cẩm Thành. Sau khi Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân rời đi, vừa vặn thừa dịp cha mẹ không có mặt, Diệp Oản Oản trực tiếp đem Đường Đường đi đến chỗ Tư Dạ Hàn, để cho Tư Dạ Hàn dẫn Đường Đường đi du lịch cùng nhau tầm vài ngày. Đây là phương thức nhanh nhất để bồi dưỡng tình cảm sâu sắc với nhau. Sau đó, Diệp Oản Oản liền bắt đầu chuyên tâm đi theo mấy vị thúc công, trưởng lão học tập công việc quản lý gia tộc. Từ sớm đó, thời điểm tại Hoa Quốc, nàng lại đi theo Tư Dạ Hàn học rất lâu, đối với những thứ này đã có kinh nghiệm, bắt tay vào thực hành cũng tính là thuận lợi. Nhiếp Huynh Nương bên kia, nàng vẫn đang suy nghĩ tiếp tục biện pháp điều tra thế lực phía sau màn của cô ta. Đêm khuya, trong một trang viên bí mật nào đó vùng ngoại ô, một lão giả mặc áo đen từ bên trong mật thất đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Nhiếp Linh Nung đang ngồi trên ghế salon đánh cờ. Nhiếp gia bên kia tiến độ như thế nào? Nhiếp Linh Nung mẹ mặt, ta đây nắm chắc hết thảy đều trong lòng bàn tay của ta. Ông lão mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Ta thấy cũng không hẳn như vậy chứ. Nhiếp Vô Ưu chân chính đã trở lại Nhiếp gia, lại rất được tín nhiệm, thậm chí còn chạm đến vị trí gia chủ tạm quyền. Nhiếp Linh Nung mặt đầy vẻ khinh thường. Ngài quá đề cao cô ta rồi, bất quá chỉ là một tên phế vật. Theo ta biết, hiện nay sức chiến đấu của Nhiếp Vô Ưu suy giảm mạnh, thậm chí không được bằng 3 đến 4 phần lúc trước. Ông lão mặc áo đen nghe vậy, nhất thời sắc mặt ngẩn ra. Thật không? Tại Độc Lập Châu, cấm sử dụng vũ khí nóng, lấy võ làm chủ, vì vậy sức chiến đấu đại biểu cho hết thảy. Tồn tại như cậu tạp chủng kia, chỉ là một người, đã giống như một cỗ máy giết chóc, có thể hủy diệt hơn phân nửa cao thủ bọn họ. Không có bất kỳ người nào dám trêu chọc một kẻ mạnh như vậy. Nếu như sự thực năng lực chiến đấu của Nhiếp Vô Ưu giảm mạnh, sợ ngay cả tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ cũng không có. Độc Lập Châu lấy võ làm chủ đạo, mà trong tứ đại gia tộc, Nhiếp gia lại càng như vậy. Nhiếp gia là gia tộc có khả năng võ học cao nhất trong tất cả gia tộc. Năm đó lão gia chủ Nhiếp gia đã từng là cao thủ đứng đầu Độc Lập Châu. Năng lực chiến đấu với vị trí gia chủ kế nhiệm là cực kỳ quan trọng. Nhiếp Linh Nung nhẹ nhàng đánh xuống một cân cờ đen, ăn hết tất cả quân cờ trắng, khóe miệng chậm rãi giãn ra. Ngài yên tâm, vị trí gia chủ Nhiếp gia nhất định sẽ là của ta. Nếu như hàng giả đó đã chết rồi, vậy không cần phiền phức như vậy, cô Sa sẽ tự mình đi đoạt đến vị trí này. Như vậy là tốt nhất. Mấy ngày sau, Diệp Oản Oản đi theo một đám trưởng lão và cao tầng gia tộc đi đến một nơi nào đó thuộc sản nghiệp của Nhiếp gia thị sát. Nhiếp Linh Nung cũng có mặt trên cùng một chiếc xe, tận chức trách mà đảm nhiệm vai trò trợ lý, báo cáo công tác cho Diệp Oản Oản. Những ngày qua có thể nói là tương đối an phận. Vì vậy, Diệp Oản Oản hoàn toàn không tóm được chút nhược điểm nào của cô ta. Đoạn đường có hơi chút xa xa, đoàn người ngồi trên xe thật lâu, cuối cùng ngừng lại tại một nhà xưởng có diện tích rộng lớn. Đến nơi, tài xế lập tức nhảy xuống xe, đến mở cửa cho Diệp Oản Oản. Nhưng mà, trong nháy mắt, ngay khi Diệp Oản Oản xuống xe, người tài xế kia đột nhiên ra tay, đầy quỷ mị tấn công thẳng về phía Diệp Oản Oản. Tiếng xe gió kinh hoàng truyền tới, một con dao nhỏ chém thẳng vào trên cổ của Diệp Oản Oản. Trong nháy mắt qua cổ của nàng, cứ ra một đường lằn màu đỏ rực. Chỉ thiếu chút nữa, cổ của nàng đã bị người ta cắt nịa. Người đảo! Diệp Oản Oản tránh được một chiêu, nhưng tốc độ của đối phương quả thực quá nhanh. Tiếp đó là một loạt những đường dao vun vút đánh về phía Diệp Oản Oản như cơn mưa. Thân thủ người này cực mạnh, tuyệt đối là một sát thủ. Diệp Oản Oản tránh né được các chiêu thức của đối phương trong đường tơ kẽ tóc. Vô Ưu tỷ tỷ, cẩn thận! Người nào, ngay cả người của Nhiếp gia ta cũng dám tấn công! Nhiếp Linh Lung lập tức vọt tới, tung một chưởng đánh thẳng vào người của sát thủ kia. Vô luận về tốc độ hay sức mạnh, chưởng này của Nhiếp Linh Lung đều có thể nói là xuất thần nhập hóa. Chỉ dùng một chưởng đã để nuôi được sát thủ. Phụt! Sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương, vội vàng phi thân chạy trốn. Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Linh Lung. Chỉ một chưởng đã đánh nuôi sát thủ. Thần thủ Nhiếp Linh Lung này chỉ sợ là còn cao hơn so với tưởng tượng của nàng. Một nhóm hộ vệ Nhiếp gia lập tức truy đuổi phía sau. Cùng lúc đó, các trưởng lão và cao tầng ở chiếc xe phía sau cũng rối rít tiến lên đón. Người nào thật là to gan, thậm chí ngay cả nhị tiểu thư của chúng ta cũng dám ám sát. Quả thực là coi trời bằng vung. Các trưởng lão và cao tầng rối rít thăm hỏi. Diệp Oản Oản xoa xoa bàn tay mới vừa rồi, có chút tê dại. Không có việc gì. Lúc này, trong số những âm thanh tức giận, đột nhiên chuyển tới một âm thanh sâu kín. Nhị tiểu thư, với thực lực của cô, cả sát thủ kia sợ rằng ngay cả người của cô cũng không thể tiếp cận được. Sao lại? Câu nói kế tiếp của người kia không hề nói ra, nhưng ý tứ không cần nói cũng đã biết. Bị người này nói toạc ra, nhất thời tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt hơi khác thường mà nhìn Diệp Oản Oản. Đúng vậy, thiên phú võ đạo của nhị tiểu thư năm đó từng làm chấn kinh toàn bộ Độc Lập Châu, đã từng có lúc là thần thoại của giới lính đánh thuê. Bây giờ làm sao, ngay cả một sát thủ cũng không địch lại nổi. Cuối cùng sát thủ kia vẫn phải nhờ Nhiếp Minh Nung tung một chưởng mới đánh nuôi. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của những cao tầng và những trưởng lão kia, sắc mặt Diệp Oản Oản trầm xuống. Sức mạnh của làng quả thực đến nay vẫn chưa có thể khôi phục. Coi như khoảng thời gian này đã đem hết toàn bộ sức lực tham gia huấn luyện, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khôi phục lại từ 3 đến 4 phần. Nếu như trong trạng thái say rượu mất lý trí, có thể khôi phục lại từ 5 đến 6 phần, cũng vẫn kém rất là xa. Những thứ như võ đạo, càng đến đẳng cấp cao, coi như chỉ một chút chênh lệch, cũng đã là rãnh trời. Có mấy người, có khả năng cả đời, đều không cách nào bước qua được khoảng cách đó. Trạng thái của Diệu Oản Oản vào giờ phút này, giống như là một game thụ cấp mắc bị reset lại từ đầu. Hết thảy các cửa ải đều đã bị phá đạo hết rồi. Nhưng bây giờ lại một lần nữa, phải tăng cấp lại từng bước. Mặc dù tiến bộ so với người thường sẽ nhanh hơn một chút, nhưng càng đi lên cao thì lại càng khó khăn. Loại độ vật như Ngộ Tĩnh không phải cứ dựa vào huấn luyện là có thể đột phá. Vô luận là cố gắng thế nào, vẫn luôn cảm giác rất là đình trệ. Thân thể từ đầu đến cuối không cách nào đáp ứng được kỳ vọng của mình. Ảnh hưởng của việc này khi tỉ thí với cao thủ chân chính không thể nghi ngờ chính là nhân tố chí mạng. Chẳng qua là hôm nay thân thể của tỷ tỷ có chút không thoải mái mà thôi. Tỷ tỷ, xin lỗi, là lỗi của tôi, để cho sát thủ trà trộn vào làm cho cô sợ hãi. Tôi sẽ phái người đưa cô đi về nghỉ chút. Các cao tầng và các trưởng lão nhìn thấy bộ dáng của gia chủ tạm quyền nhu nhược như vậy, bị sát thủ ám sát, một chút đã hoảng họ sợ, muốn đi về nghỉ, thì sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Yếu như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của Nhiếp gia đây? Giờ phút này, Diệp Oản Oản làm sao còn không hiểu rõ. Những gì xảy ra hôm nay, e rằng là do Nhiếp Linh Nung đã sớm an bài tốt. Nhiếp Linh Nung, cuối cùng, không nhẫn nại được rồi sao? Nhìn bộ dáng dấp này, sau khi cô ta không còn con rối, bắt đầu tạo thanh thế, muốn tự mình ra tay, cướp lấy Nhiếp gia rồi. Trước đó, sức cạnh tranh của Nhiếp Linh Nung quả thực là không có độ khả thi cao. Nhưng mà nếu như dưới tình huống Nhiếp Vô Danh đã mất đi tư cách kế thừa, mà thực lực của nàng đã suy giảm mạnh, vì vậy tình hình bọn họ sẽ rất bất lợi. Yêu cầu của Nhiếp gia đối với mỗi đời gia chủ, ngoại trừ năng lực, còn đặc biệt nghiêm khắc đối với yêu cầu về sức mạnh. Buổi tối trở lại Nhiếp gia, Diêu Văn Oản dùng chiêu đoạt mệnh liên hoàn gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh quay trở về. Vô Ưu, em tìm anh có chuyện gì? Có chuyện gì thì nói mau đi. Em có biết nửa phút của anh trai em chị dám nhận được bao nhiêu đơn hàng? Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ than phiền. Nửa phút mấy trăm tệ, thật lợi hại nha. Diệp Bạt Oản tức giận liếc hắn một cái. Anh theo em tới đây một chút. Làm gì? Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ cùng nàng tới một cái sân rộng không người. Diệp Bạt Oản đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp yêu cầu. Cùng em đánh một trận. Hả? Đúng, hiện tại cùng em đánh một trận. Nhiếp Vô Danh mặt đầy cảnh giác. Em có âm mưu gì? Em muốn khiến cha mẹ đánh chết anh hay sao? Làm sao hắn dám có suy nghĩ đánh với cha mẹ một trận được đây? Diệp Bạt Oản có chút cạn lời. Em chỉ muốn nhìn thử xem hiện tại cảnh giới võ học của em đang ở trình độ gì mà thôi. Nhanh lên một chút, đừng cào nhào nữa. Ồ, vậy thì được. Diệp Bạt Oản không yên tâm dặn dò. Không được nhường em, nghiêm túc đánh với em một trận. Ok. Vù. Một giây kế tiếp, hai người cơ hồ đồng thời ra tay. Sau đó, uỳnh một tiếng, Diệp Bạt Oản trực tiếp bị bay ra ngoài. Ôi chao! Nhiếp Vô Danh sợ hết hồn, vội vàng vàng bay nhào qua. Ngay trước khi Diệp Bạt Oản đụng vào vách tường phía sau, bay qua đỡ lấy nàng, rất sợ nàng bị thương. Diệp Bạt Oản sạm mặt lại, đứng vững bước chân, hướng về Nhiếp Vô Danh giống giận. Nhiếp Vô Danh, anh muốn mưu sát em gái ruột của anh sao? Nhiếp Vô Danh cũng sợ hãi. Anh nói này em gái, làm sao em lại cùi bắp vậy hả? Diệp Bạt Oản, anh mới cùi bắp, cả nhà anh cùi bắp. Nhiếp Vô Danh, này, em gái, đừng có vô lý như vậy. Nếu như Nhiếp gia chúng ta mà cả nhà đều cùi bắp, vậy thì Động Lập Châu không có cao thủ đâu. Diệp Bạt Oản không tiếp tục so đo cùng hắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Em hỏi anh, vừa rồi anh dùng mấy phần thực lực? Nhiếp Vô Danh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không, không phải một phần. Diệp Bạt Oản hít hơi một sâu một nói. Nói chuyện đàng hoàng cho em, rốt cục là một phần hay là không phải một phần? Nhiếp Vô Danh, không phải một phần là sai sao? Diệp Bạt Oản trầm mặc rất lâu mới tiếp tục mở miệng. Lúc trước khi em ở thời kỳ đỉnh cao, có thể đón được mấy chiêu của anh. Nhiếp Vô Danh sờ cằm cái. Nếu như em lấy thân phận là em gái ruột của anh mà nói, có thể đón được hai chiêu của anh. Nếu không phải là thân phận em gái của anh, chỉ có thể đỡ được một chiêu mà thôi. Diệp Oản Oản, thật là muốn đánh chết hắn mà, làm sao bây giờ đây? Chỉ số thông minh của tên này, tất cả đều được chuyển đổi thành sức mạnh rồi hay sao? Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn bỏ qua ý tưởng đánh chết hắn, bởi vì mình không thể đánh lại. Có biện pháp gì có thể giúp em tăng sức mạnh của mình mau chóng được hay không? Diệp Oản Oản thở dài. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, gãi đầu một cái đáp. Chuyện này sợ khó mà có thể nói được. Tình trạng của em cũng không phải là người mới, có thể thông qua huấn luyện để nâng cao kỹ năng. Cơ năng và tố chất thân thể em sẵn có cũng đã thuộc hàng đỉnh cấp rồi. Cho nên vấn đề của em không phải là tố chất không tốt, mà chính là mình không biết vận dụng. Không vận dụng được sẽ không có biện pháp phát huy tối đa toàn bộ sức lực của mình. Lĩnh ngộ của mỗi người đối với võ học là bất đồng. Thân thể của em chỉ có chính em có thể hiểu rõ nhất. Chuyện này sợ rằng người khác cũng không giúp được. Diệp Oản Oản nghe vậy nhức đầu không thôi. Nhiếp Linh Lung, em sợ rằng sắp sửa bày trò tranh đoạt gia chủ. Sao anh không thể chịu thua kém vậy? Hôm nay cô ta cố ý phái sát thủ đến dò xét em, còn để cho tất cả trưởng lão và cao tầng biết được sức mạnh của em đã bị sa sút, tình hình đối với chúng ta rất bất lợi. Nhiếp Vô Danh nở bầu nói. Không phải là anh không có ý chí tiến thủ, mà là cha ruột tặng cho anh một phiếu bác bỏ, nói là sợ Nhiếp gia bị hủy trong tay anh, tuyệt đối không cho anh làm gia chủ. Diệp Bạt Oản, cha chúng ta rất là sáng suốt. Chỉ có sức mạnh cơ bắp mà không có đầu óc, thực ra lại càng đáng sợ hơn. Cái gì mà sáng suốt hay không sáng suốt? Cha chính là già rồi nên hồ đồ. Bất quá trước đừng nói chuyện này. Vấn đề của em cần em chính tự giải quyết. Lòng người trước sau thay đổi, đó là thói đời. em vẫn là nên nhanh chóng khôi phục đi thực lực của mình đi, nếu không sớm muộn cũng xảy ra chuyện đấy. Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm mở miệng nói. Đối vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời. Lần trước viện trưởng cũng nói, việc khôi phục này chỉ có thể dựa vào chính nàng, nàng chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa. Bất quá em gái, anh luôn cảm thấy hiện tại Nhiếp gia có điểm không đúng. Con tiểu tiện nhân Nhiếp Minh Nung kia căn bản không có huyết mạch với Nhiếp gia. Dựa theo đạo lý mà nói, ả ta căn bản không có tư cách trở thành người ứng cử vị trí của Nhiếp gia. Nhưng bây giờ trong đám trưởng lão và cao tầng lại có người ủng hộ ả. Anh có cảm giác không biết có phải là bị thu mua rồi hay không? Nhiếp Vô Danh tiếp tục đưa ra suy đoán. Cái này mà còn cần phải hỏi sao? Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Bị thu mua là chắc chắn. Nhiếp Linh Nung nhất định đã cho đám trưởng lão và cao tầng, những kẻ ủng hộ cô ta, một chỗ tốt cực lớn hoặc là cam kết một cái gì đó. Hơn nữa, bây giờ đám trưởng lão và cao tầng đem huyết mạch của cha gây sự chuyện. Nói cha cũng không phải là người của Nhiếp gia. Nếu cha có thể trở thành gia chủ của Nhiếp gia, thì tại sao Nhiếp Linh Nung lại không thể? Loại viện cớ, ngụy biện này là mấu chốt mà bọn họ có thể nghĩ đến. Hơn nữa khiến cho người khác không cách nào phản bác. Về nghỉ ngơi trước đi, tinh dưỡng dưỡng thần. Khoảng thời gian này, cha mẹ không có ở đây, nhất định phải cẩn thận một chút. Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh căn dặn. Bây giờ, Nhiếp gia chỉ có thể dựa vào hai huynh muội của bọn họ, mà Diệp Oản Oản cũng tin, chỉ có tin tưởng mỗi mình Nhiếp Vô Danh. Chẳng qua thật đáng tiếc, nếu như Nhiếp Vô Danh thông minh hơn một chút, khôn ngoan hơn một chút, bằng sức mạnh và năng lực võ học của anh, dậm chân một cái, toàn bộ Nhiếp gia đều phải rung chuyển theo, người nào dám lỗ mãng. Bất quá không thể không nói, ông trời rất là công bằng. Ừ, em gái nói rất đúng, chúng ta trước tiên dưỡng thần đi. Yên tâm đi, Nhiếp gia có anh ở đây, ai sẽ bảo vệ em. Nhiếp Vô Danh nói xong, xoay người rời đi. Nhưng mà, sẽ hoàn toàn không ngờ tới chính là sự tình tiến triển so với dự đoán của nàng còn bết bát hơn. Ngày hôm sau, Cẩm Thành bên kia chuyển tới một tin tức. Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ trên đường đi bị mai phục, hiện tại hành tung không biết, sống chết cũng không rõ. Diệp Oản Oản lập tức phái tinh nhuệ đi Cẩm Thành điều tra. Nhưng mà đã 3 ngày trôi qua vẫn như cũ, không có một tin tức gì, chỉ phát hiện một chiếc khăn tay dính máu là của Nhiếp phu nhân. Sau khi biết được chuyện này, Diệp Oản Oản tự mình đi Cẩm Thành, nhưng lại không thu hoạch được gì cả. Chiếc khăn tay của dính máu của mẹ khiến cho Diệp Oản Oản tâm thần bất an. Nhưng mà giai đoạn hiện tại không có biện pháp gì, ngay cả đối phương là ai bọn họ cũng không biết. Bên trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Tình hình hiện tại mà xem, gia chủ và phu nhân vô cùng có khả năng gặp phải bất trắc, nhà không thể một ngày vô chủ. Ta nghĩ chúng ta mau chọn ra gia chủ kế nhiệm, giúp chúng ta chủ trì đại cuộc. Nọ Tam, ngươi nói vậy có ý gì? Gia chủ trước khi đi đã bàn giao cho nhị tiểu thư tạm giữ chức vụ, hết thảy công việc dĩ nhiên do cô ấy phụ trách. Đại trưởng lão, mới vừa rồi ngài cũng nói chẳng qua chỉ là tạm thay, mà bây giờ thời khắc nguy cơ như vậy, làm sao có thể đem Nhiếp gia tạm thời giao vào trong tay một người nào? Tất nhiên là nên mau chóng lựa chọn ra người thích hợp nhất mới là việc cần thiết trước mắt. Mặc dù nhị tiểu thư rất có năng lực, nhưng chắc hẳn các vị cũng biết thành tựu võ học của nhị tiểu thư đã sớm không bằng lúc trước. Trình độ như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm chức vị gia chủ của Nhiếp gia ta? Đại trưởng lão, ngài đừng quên, quy củ do gia chủ những đời trước quy định ra. Diệp Oản Oản thản nhiên nhìn mọi người cãi vã. Nghe đến đây, làm sao có thể không hiểu? Vị trưởng lão này có con trai, hắn luôn luôn ủng hộ Nhiếp Linh Nung như vậy. Sợ rằng Nhiếp Linh Nung đã hứa hẹn sau khi đảm nhiệm gia chủ sẽ thông gia cùng nhà hắn. Sự tình khẩn cấp, các vị hiện tại bắt đầu biểu quyết đi. Biểu quyết cái đầu nhà các ngươi. Cha mẹ ta vừa mới xảy ra chút chuyện, các ngươi liền vội vã chọn gia chủ. Làm sao, đời nguyền rủa cha mẹ ta chết hết sao? Nhiếp Vô Danh trợn mắt nhìn đám cao tầng và trưởng lão ở đây. Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Cơ nghiệp mấy trăm năm của Nhiếp gia, giai đoạn hiện tại chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Gia chủ và chủ mẫu xảy ra chuyện, chúng ta làm sao lại không khổ sở, không đau lòng? Nhưng quần long không thể không có đầu, trước tiên lựa chọn ra gia chủ mới, sau đó mới có thể dễ dàng điều tra ra rõ được chuyện gì đã xảy ra. Một vị cao tầng nhìn về phía Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Nhiếp Vô Danh còn muốn nói gì, Diệp Hoạn Oạn lại nháy mắt cho anh ta, để cho anh không cần tiếp tục lên tiếng. Những trưởng lão và cao tầng này dám làm như thế, tất nhiên nó đã có chống lưng. Tình hình ngày hôm nay bất luận như thế nào đối với nàng và Nhiếp Vô Danh vô cùng bất lợi. Mà tuyển cử gia chủ này chung quy nhất định là tuân thủ vô luận là ai. Cuối cùng, trừ đại trưởng lão ra, tất cả mọi người đều bỏ phiếu thông qua Nhiếp Linh Nung được trúng tuyển làm gia chủ Nhiếp gia. Đối với cái kết quả này, Diệp Hoạn Oạn cũng không thấy ngoài ý muốn. Những năm tháng này lan lộn, Nhiếp Linh Nung đã sớm ăn sâu bén rễ tại Nhiếp gia. Huống chi, Diệp Hoạn Oạn còn một cái yếu điểm chí mạng. Nàng không có võ lực, ở trước mặt Nhiếp Linh Nung cũng tương đương với một phế nhân. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ta xem ai dám chọn tiểu nhân này. Nhiếp Vô Danh, ngươi đừng có cản quấy, nơi này không phải chỗ cho ngươi có thể làm loạn. Ngươi nói cái gì? Càn quấy cái gì? Có tin lão tử một cái tát đập chết ngươi như không? Nhiếp Vô Danh tung một cước đá lát bất kỳ ghế bên cạnh, hùng hăng trợn mắt lườm lão giả trưởng lão với lên tiếng. Làm sao? Ngay cả quy củ Nhiếp gia ngươi không thèm để ý sao? Quy củ cái gì? Ta không biết cái gì là quy củ. Ngược lại, ai dám chọn tiện nhân này, ta giết chết người đó. Nhiếp Vô Danh thật là bộ dáng heo chết không sợ bỏng nước sôi. Vô Danh, đừng nói nhảm. Giờ phút này, đại trưởng lão nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, chân mày nhíu lại, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Năm đó, Nhiếp Vô Danh hăng hái nhiệt huyết đến đường nào, bàn về mưu học, không thua dịch Kỵ Tu Nhiễm, về năng lực, không thua dịch Thủy Hàn. Nhưng sau sự kiện kia, đã trở thành một bộ dáng hiện tại, một kẻ ngu đến không đỡ nổi. Nếu như là Nhiếp Vô Danh năm đó, Nhiếp gia này còn cần gì tuyển cử? Chọn đúng không? Được lắm, ta đây cũng chọn. Ta chọn đại Nhiếp gia, các ngươi bằng cái gì coi thường ta? Nhiếp Danh hừ lạnh một tiếng. Chính bởi vì ta là con trai trưởng nên được gọi là lão đại, gia chủ Nhiếp gia hạn là để cho ta làm. Ngươi không có tư cách. Một vị cao tầng mặt không đổi sắc nói. Ta không có tư cách? Ta bằng cái gì không có tư cách? Lão ngươi là đậu hũ sao? Cái nạo bất tử nhà ngươi, lão tử nên làm gia chủ. Người thứ nhất ta nên giết chính là ngươi. Ta nói với ngươi, không học thức thì đừng có đứng ra làm mất mặt xấu hổ. Không thấy những vị hoàng đế cổ đại kia, con trai trưởng đều là thái tử sao? Đạo lý là giống nhau. Ta là con trai trưởng, ta sẽ làm gia chủ. Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Hoạn Oạn suy nghĩ. Anh ruột đúng là người phi thường mà. Ngươi đã sớm bị gia chủ bác bỏ rồi. Một vị cao tầng nói. Nói bậy. Trước đó Nhiếp Linh Nung cũng bị phủ quyết nữa là. Bây giờ không phải vẫn như thường được chọn hay sao? Đừng nói với ta những cái thứ vô dụng kia. Ta bây giờ cũng tự mình ứng tuyển. Các ngươi nhanh bầu chọn cho ta đi. Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không đợi được. Được. Vậy thì chọn đi. Ai chọn Nhiếp Vô Danh giơ tay lên? Một vị trưởng lão liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Lúc này, Diệp Hoạn Oạn giơ hai tay lên. Đại trưởng lão yên lặng chốc lát cũng giơ tay lên. Nhiếp Vô Danh, ngươi thấy rồi đó, ngươi chỉ có hai phiếu, không thông qua. Diệp Hoạn Oạn, Nhiếp Vô Danh. Diệp Hoạn Oạn có chức cạn lời. Coi Nhiếp Vô Danh ứng tuyển thì đã thế nào? Chủ yếu là không có ai chọn anh cả. Nếu như có chọn, chính mình đã sớm đứng ra rồi, cũng không phiền tới Nhiếp Vô Danh tức giận. Không chọn thì không chọn nhớ. Sau này Nhiếp gia xảy ra chuyện gì, đừng có gọi ta, để cho đối phương giết chết cái đám già ngu ngốc các ngươi đi. Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đi, em gái, chúng ta đi dạo phố, đừng để đám già ngu ngốc này. Diệp Oản Oản. Được rồi. Lúc này, Diệp Oản Oản đi theo sau lưng Nhiếp Vô Danh rời đi. Đối với chuyện của Nhiếp gia, thực ra thì Diệp Hoạn Oạn cũng không quá mức để ý. Suy nghĩ trong lòng nàng chỉ có sự an toàn của cha mẹ. Mặc dù không có Nhiếp gia, nàng vẫn là không sợ Minh Chủ. Chỉ cái đó ra, nàng còn là Eric tân nhiệm của Tự Phong Hoa Hồng. Về phần Nhiếp Linh Nung, Diệp Hoạn Oạn cũng tạm thời không thèm để ý đến cô ta. Việc cần thiết trước mắt, trước tiên là đi tìm hiểu tin tức về cha mẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn.